Xưa nay, nhiều người thắp nhang niệm Phật với tâm mong cầu sức khỏe, tiền tài, danh vọng, tiêu tan giải nạn. Nhưng như vậy, liệu có được thần Phật gia hộ, che chở hay không? Câu chuyện cổ dưới đây là một lời nhắc nhở ý nghĩa đối với con người trên thế gian. Thắp hương niệm Phật cả đời, sau khi chết lại xuống địa ngục. Tại trấn Cổ Khê, có một tài chủ lớn họ Vương, là người vô cùng keo kiệt, gian trá, giả nhân giả nghĩa. Đối với nông dân tá điền thì hà khắc vô cùng. Ông có 8 người vợ xinh đẹp, cưới về đều là xuất thân từ các gia đình bần cùng trong thị trấn. Ông có một điểm đặc biệt là không ham cờ bạc, nghiện rượu, nhưng lại rất siêng nhang đèn cho Phật. Bởi vậy, họ Vương đã tìm một mảnh đất phong thủy đẹp, xây cất chùa miếu, mời tăng nhân đến ở. Mỗi năm, số tiền nhang đèn quyên góp cho chùa đủ để cứu vớt hơn phần nửa những người nghèo khổ trong làng. Thực ra, Vương tài chủ không phải thành tâm hướng Phật để tu tâm sửa tính, mà chỉ biết mình một đời đã làm nhiều việc xấu nên sợ chịu đau khổ sau khi chết đi. Ông nghĩ rằng bỏ một số tiền lớn để cúng dường như vậy, Phật tổ sẽ chiếu cố cho những lỗi lầm đã gây ra. Mùa đông năm nọ, Vương tài chủ mắc phải bệnh nặng, tự biết ngày chết gần kề, thu xếp xong hậu sự. Trước khi chết, còn không quên căn dặn tiền thuế đất năm sau phải tăng gấp đôi. Bản thân ông trước sau luôn tin tưởng rằng mình sẽ được đến thế giới cực lạc. Không ngờ hồn phách lại bị quỷ đầu trâu mặt ngựa áp giải đến phủ Diêm Vương tối tăm đáng sợ. Trên phủ Diêm Vương, Vương tài chủ rất tức giận, chất vấn rằng Phật tổ đã nhận nhang khói trong suốt một đời, không ngờ ngài ấy lại không biết điều, lại đưa tôi đến nơi đổ nát âm u này, phải giáp mặt với Diêm Vương bộ dạng xấu xí như ông đây. Không phải thế giới cực lạc mà là âm tào địa phủ, không phải Phật tổ Bồ Tát mà là Diêm Vương tiểu quỷ. Vương tài chủ nghiến chặt răng, thở hơi dài, tự nghĩ nhiều năm nay số nhang đèn mình đã đáp trả, khoản tiền mình đã bỏ ra, bao nhiêu tình cảm mà mình gửi gắm đều thật ra không đáng. Diêm Vương trước nay chưa từng gặp người nào đến địa phủ lại ngang ngược vô lý như vậy, bèn nổi giận lật quyển sổ sinh tử ra xem, nhìn qua mấy lượt lớn tiếng quát: khen cho Vương nhị nhà ngươi, bổn vương chưởng quản việc sinh tử, dù cho lúc sống có là hoàng đế đi nữa, sau khi chết cũng phải quy về ta cai quản. Trong sổ sinh tử nhà ngươi việc ác chất chồng, đáng bị đánh xuống 18 tầng địa ngục, lại còn vọng tưởng đến thế giới cực lạc ư? Chúng tiểu quỷ đâu, hãy lôi hắn ta đi, tiêu cho sạch nghiệp chướng, rồi sao chuyển sinh vào cõi súc sinh. Khắp địa phủ đều bị vẻ mặt giận dữ của Diêm Vương làm cho xáo động. Vương tài chủ đứng không vững, sợ đến không nói nên lời khi nghe thấy bản thân mình sắp phải xuống địa ngục chịu khổ. Ông lập tức cứng đờ ra đó, rất mau đã bị quỷ sai lôi đi. Lúc này đây, điều mà ông nghĩ đến chính là bản thân mình đã bị dối gạt. Ai nói những người thường xuyên thắp hương bái Phật, sau khi chết, chư Phật Bồ Tát sẽ niệm công đức đó mà độ họ đến thế giới cực lạc đây? Đột nhiên, một ánh hào quang chói sáng lướt qua trước mặt, ông ngẩng đầu lên xem thử, hóa ra là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ông không khỏi tức giận, lớn tiếng quát mắng rằng: khen cho vị Bồ Tát chuyên dối gạt người đời, tôi đây đã thắp hương cung phụng các ông cả một đời, còn bố thí tiền nhang đèn cho các ông nữa. Không ngờ hôm nay ông lại đối xử với tôi như vậy, hay cho những kẻ vong ân phụ nghĩa. Bồ Tát sau khi nghe xong liền dừng lại, đến trước mặt ông nói rằng: ông có thật là đã thắp hương bái Phật cả một đời hay không? Phương tài chủ liền nói lại: "Còn không phải ư? Đúc tượng vàng, xây chùa miếu, tôi đều đã làm cho các ông cả rồi. Thế không lẽ Phật tổ không biết mỗi một việc làm của tôi hay sao? Với công đức mà tôi đã tích góp được, đáng lẽ phải đến Tây Thiên gặp Phật tổ mới đúng, chứ không phải là chịu cái khổ luân hồi này." Bồ Tát nghe xong vẫn mỉm cười nói: "A Di Đà Phật, Vương Nhị, lúc sinh tiền nhà ngươi đã làm đủ chuyện xấu, chèn ép, ức hiếp người khác, cưỡng đoạt dân nữ, hà khắc cay nghiệt với những người thuê đất, hoành hành bá đạo ngang ngược. Nhà ngươi nên biết rằng, Phật tổ không hưởng nhang đèn trái cây cúng dường của kẻ ác nhân, mà số trái cây đó cũng không phải là cúng dường cho chư Phật Bồ Tát ăn. Chư Phật là muốn để cho nhà ngươi nhìn thấy quả mà ngươi nghĩ đến nhân, trồng nhiều nhân lành để được quả lành. Một chén nước trước mặt Phật là bảo nhà ngươi tâm phải tỉnh như nước, bài trừ tạp niệm. Nếu không phải số nhang đèn nhà ngươi quyên tặng đã được các tăng nhân mang đi cứu giúp người nghèo khổ, thì ngươi đã rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục rồi. Chuyện này nhà ngươi nên rõ ràng mới phải." Bồ Tát nói xong bèn quay người bỏ đi. Vương tài chủ sau khi nghe xong đứng ngay ra đó, cúi gằm mặt xuống đất, thật sự biết bản thân đã sai. Thật đúng là người đang làm, trời đang nhìn. Ông tự biết bản thân tội nghiệp sâu dày, chỉ còn biết đi chịu sự trừng phạt nơi địa ngục. Câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng lễ Phật cốt ở tấm lòng. Vận mệnh của một người không thể thay đổi nhờ cầu xin hay khấn bái. Con người nếu sống tốt, tích đức, ắt sẽ được phúc báo. Ngược lại, dẫu có bái lại mà nhắm mắt làm điều xấu thì vẫn xuống địa ngục chịu tội vậy. Câu chuyện vào chùa bái lại không bằng hiểu thấu nhân quả. Tại tỉnh Sơn Đông vào triều Thanh có một ngôi chùa to đẹp tọa lạc, được dân làng cho là rất linh thiêng. Cứ đến ngày rằm và mùng một, người người nô nức rủ nhau đi lễ chùa để cầu xin được điều này thứ kia. Gần chùa là một quán nhỏ, chủ quán là người từ nơi khác đến để kiếm kế sinh nhai, bán đồ cúng cho khách thập phương tới chùa. Là người có thiện tâm, sởi lởi, ông luôn tặng kèm một cốc nước cho người đi lễ chùa để họ giải cơn khát sau khi đã chen lấn nhau bái lại. Đồ cúng lễ ở đây đơn giản, một ít hoa tươi và hương, giá bán phải chăng nên rất đông người tới mua. Chủ quán là người tốt bụng, ai không may tới muộn mà chẳng đủ tiền trọ, ông cũng đồng ý cho ngủ nhờ trong góc quán, chờ đến sáng rồi lên đường về quê. Một ngày nọ, cũng như mọi ngày mùng một khác, khách nườm nượp kéo nhau tới chùa lễ bái. Khách đông, chủ quán vẫn tươi cười bán hàng và mời nước miễn phí. Có một người khách vào quán, ngồi đó nhưng không nói mua gì. Ông chủ thấy vậy, bèn tới gần và mời ly nước mát rồi hỏi han. Khách mỉm cười lắc đầu và bảo chỉ muốn ngồi nghỉ nhờ rồi đi. Ông chủ vui vẻ mời khách ngồi rồi lại ra bán hàng tiếp. Chẳng mấy chốc, đã xế chiều, người người tới lễ chùa lục tục kéo nhau ra về. Chủ quán quay qua dọn dẹp thì thấy vị khách kia vẫn ngồi trầm ngâm ở bàn. Chủ quán bèn tới gần và hỏi: "Ông đến đây từ sáng, sao không tranh thủ vào lễ chùa?" Khách hỏi lại: "Những người kéo nhau tới chùa đông như thế để làm gì vậy?" Chủ quán đáp: "Họ cầu tiền tài, danh vọng, sức khỏe, tiêu tài giải nạn, họ đều cầu như vậy." Khách mỉm cười: "Tất cả vào chùa lễ Phật và cầu đều được ứng hay sao?" Chủ quán lắc đầu: "Tôi cũng không rõ, theo ông thì sao?" Vị khách thủng thẳng đáp: "Tới chùa lễ Phật,

Nhưng sự thật, vàng bạc, danh vọng đâu có cứu được con người khỏi khổ, sống, già, bệnh, chết, mà lắm khi còn làm cho con người thêm khổ nữa. Còn Phật Pháp Tăng thì có đủ năng lực dắt dẫn con người ra khỏi những cái khổ nói trên. Bởi thế, người đời mới tôn sùng Phật Pháp Tăng là ba ngôi báo, tức là tam bảo. Thật ra, Phật báo là phải lắm rồi. Chỉ vì hồi Phật chưa ra đời, tất cả chúng sanh chỉ sống trong vòng u minh lầm lạc, không biết cách làm sao để tự giải thoát cho chính mình ra khỏi dòng luân hồi lẫn quẩn đó. Cho đến khi Phật tự chứng đạo giải thoát đó rồi, Ngài mới đem ra giảng dạy cho chúng sanh chúng ta con đường đó. Bất cứ ai nương theo chánh pháp đó mà tu hành đúng pháp thì sẽ được an vui giải thoát như Phật không khác. Tùy theo căn cơ trình độ hiểu biết có sâu có cạn mà chứng đắc thánh quả có cao có thấp, cho nên mới có hai hàng Phật tử xuất gia và tại gia ở đời. Việc chúng ta từ chỗ u mê lầm lạc bế tắc trong khổ đau không có ngày cùng, thế mà nhờ Phật độ cho con đường thoát khỏi khổ đau và được an vui giải thoát, thì đó không phải là Phật bảo, tức sự quý báu đó là do nơi Đức Phật mà có được hay sao? Pháp là lời Phật dạy cho chúng ta tu theo đó để đạt được mục đích thoát khổ. Như chiếc bè đưa ta qua sông, thì Pháp đó chắc chắn phải là Pháp báo rồi vậy. Còn Chư Tăng là người có nhiệm vụ truyền lại lời Phật dạy từ kinh nghiệm sống trong phần tu tập của chính mình. Nghĩa là đã từng nếm qua Pháp gì, và tin chắc rằng bất cứ ai nghe qua mà lãnh hội được ý chỉ đó, ắt sẽ đạt được niềm an lạc giải thoát ngay trong hiện đời này. Thế thì điều đó không phải là quý báu đối với chúng tăng hay sao? Tuy vậy, người đã quy y Tam Bảo rồi, thấy được lợi ích lớn lao đó rồi, còn phải sanh lòng tin vững chắc đối với Tam Bảo nữa. Vì lẽ rằng, có người tuy đã quy y Tam Bảo rồi, nhưng chỉ để thực hiện ý đồ của mình là cầu xin Phật ban ơn cho mình được toại nguyện mà thôi, chứ không có niềm tin chân chánh là tự mình thắp sáng ngọn đèn chánh pháp lên mà đi như lời Phật dạy. Một khi có tâm mong cầu, cầu xin như vậy tức là đã coi Phật như một đấng thần linh hay thượng đế nào rồi vậy. Vô tình, mình đồng hóa đạo Phật như bao nhiêu tôn giáo khác hồi nào không hay. Vì khi chúng ta nghĩ sai về Tam Bảo, chúng ta sẽ cầu xin. Khi xin được toại nguyện, thì tán thán ca tụng, cho là Phật linh thiêng mà vui vẻ đi chùa. Còn khi cầu xin mà không được như ý, thì dễ dàng thối tâm và bỏ chạy theo tà sư ngoại đạo, trở lại kính trọng trời thần quỷ vật. Chính vì vậy cho nên người Phật tử đã quy y Tam Bảo rồi cần phải hiểu biết thêm những điều quan trọng như sau. Quy y Phật là chúng ta trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc thầy giác ngộ sáng suốt của chúng ta. Quy y Pháp là chúng ta trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo chánh pháp từ kim khẩu Đức Phật nói ra. Quy y Tăng là chúng ta trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo những tăng sĩ tu hành đúng chánh pháp của Như Lai. Quy y Phật rồi, chúng ta không kính trọng tu theo trời thần quỷ vật. Quy y Pháp rồi, chúng ta không kính trọng tu theo ngoại đạo tà giáo. Quy y Tăng rồi, chúng ta không kính trọng làm thân với bạn dữ nhóm ác. Cho nên, quy y Tam Bảo phải thực hành tròn đầy đúng đắn theo giáo của Phật dạy mới thực sự có được thành tựu các công đức nói trên. Nghĩa là mình phải giữ tròn chánh hạnh, tức là phải thấu hiểu ý nghĩa của chữ báo đó một cách rõ ràng. Có như vậy thì việc quy y mới đầy đủ công đức. Công đức đó là hưởng phước trên trời hay trong loài người, như trong kinh Tăng Nhất A Hàm Phẩm Tam Bảo Phật có dạy rõ ràng rằng có ba đức tự quy y. Thế nào là ba? Nghĩa là quy y Phật, đức thứ nhất, quy y Pháp, đức thứ hai, quy y Tăng, đức thứ ba. Thế nào gọi là đức tự quy y Phật? Có các chúng sinh hai chân, bốn chân, chúng nhiều chân, có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, đến Ni Duy Tiên Thiên, tức là trời sắc cứu cánh. Trong đây, Như Lai là bậc tối tôn, tối thượng, không mang mai bị kịp. Do bò được sữa, do sữa được bơ, do bơ được tô, do tô được đề hồ. Nhưng ở trong đây, đề hồ là thứ tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Đây cũng như thế, các chúng sinh hai chân, bốn chân, chúng nhiều chân, có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, đến trên Ni Duy Tiên Thiên, trời sắc cứu cánh. Ở trong đó, Như Lai là bậc tối tôn, tối thượng, không ai sánh kịp. Có các chúng sinh thừa sự Phật, đó là đức phụng sự đệ nhất. Đã được đức đệ nhất, liền hưởng phước trên trời hay trong loài người. Đây gọi là đức đệ nhất. Thế nào là đức từ quy y pháp? Nghĩa là các pháp hữu lậu, hữu di, vô dục, vô nhiễm, diệt tận, niết bàn. Nhưng pháp niết bàn ở trong các pháp là tối tôn, tối thượng, không gì có thể bằng. Do bò được sữa, do sữa được bơ, do bơ được tô, do tô được đề hồ. Nhưng ở trong đó, đề hồ lại là tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Đây cũng như thế, nghĩa là các pháp hữu lậu, hữu di, vô dục, vô nhiễm, diệt tận, niết bàn. Nhưng trong đó, pháp niết bàn là tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Có các chúng sanh thừa sự pháp, đó là đức thừa tự đệ nhất. Đã được đức đệ nhất, liền được hưởng phước trên trời, trong loài người. Đây gọi là đức đệ nhất. Thế nào gọi là đức tự quy y thánh chúng? Thánh chúng nghĩa là, trong các loại chúng sinh hữu hình, nhóm lại thành nhóm lớn, chúng lớn, thì ở trong chúng này, chúng tăng của Như Lai là tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Do bò được sữa, do sữa được bơ, do bơ được tô, do tô được đề hồ. Nhưng trong đó, đề hồ lại là tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Đây cũng như thế, thánh chúng nghĩa là chúng tăng của Như Lai trong loài hữu hình nhóm họp đều thành chúng lớn, là tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Đó là đức thừa sự đệ nhất. Đã được đệ nhất, liền được hưởng phước trên trời trong loài người. Đây gọi là đức đệ nhất. Quy y Tam Bảo rồi, cần phải có chánh tín, tức là niềm tin đối với Tam Bảo thật vững chắc, không bị quỷ thần sai sử, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không nổi thay. Để làm chỗ y cứ cho mọi người noi theo, Thiết Tưởng nêu lên câu chuyện cảm động của ông trưởng giả cấp cô độc vào thời Đức Phật là một điển hình. Như khi ông trưởng giả cấp cô độc bị khánh kiệt tài sản vì hiến cúng cho giáo hội rất dồi dào, nhưng ông vẫn không hề thay lòng đổi dạ. Cho dù thiên nữ trú ẩn trong gia đình ông có khuyên lơn bảo ông thôi làm việc lợi ích đó đi. Và chuyện ấy như sau: trưởng giả cấp cô độc đã chi hết 540 triệu của cải cho tăng đoàn của Phật tại Tịnh Xá Kỳ Viên, một ngày ba lần đến hầu hạ Thế Tôn, nghĩ rằng những người tập sự và sa di hay để ý ông sẽ mang gì cúng dường, nên không bao giờ ông đến Tinh Xá Tây Không. Sáng sớm, ông thường đem cháo, sau giờ thọ thực, ông mang bơ tươi và thuốc men, buổi chiều mang hương, hoa, cao, mỡ bôi và y phục. Dần dần ông nghèo đi, vì ngoài phần cúng dường, ông đã cho các nhà buôn mượn 180 triệu, chưa kể 180 triệu dành cho gia đình chôn giấu tại bờ sông đã trôi ra biển lúc đất lở. Tuy thế, ông vẫn cúng dường chúng tăng như trước, dù thức ăn không được ngon lành nữa. Một hôm Thế Tôn hỏi ông: gia chủ vẫn mang vật thực từ nhà đến cúng dường tăng chúng chứ? Ông thưa: vâng, bạch Thế Tôn, nhưng thức ăn chỉ có cháo chua, vừa ít vừa dở. Gia chủ đừng nên buồn phiền khi nghĩ rằng đã dâng lên Thế Tôn thức ăn tội. Nếu ý định thanh tịnh,

nơi cha mẹ chư Phật cư trú, cùng với tất cả các vị Phật tương lai. Tốt lắm, vậy hãy ném lên không một vòng qua mà nói, hãy khiến vòng qua này mắc vào chiếc xe ngựa của cõi trời Đâu Xuất. Những người con của vị thiện tín ném lên, và vòng qua mắc vào gọng xe ngựa treo lơ lửng trên không. Đám con thấy vòng qua lơ lửng trên không, nhưng không thấy xe ngựa. Vị thiện tín hỏi, các con có thấy vòng qua không? Vâng, chúng con thấy. Vòng qua này treo lơ lửng nơi chiếc xe ngựa đến từ cõi trời Đâu Xuất. Cha sắp đi đến cõi trời Đâu Xuất, đừng lo lắng. Nếu các con muốn tái sanh theo cha, hãy làm những công đức như cha đã làm. Khi dứt lời, ông chết và đặt chân lên chiếc xe ngựa. Lập tức ông tái sanh thành một vị trời thân cao 3 phần 4 dặm, được trang điểm với 60 xe đồ trang sức. Ông có 1000 thiên nữ theo hầu và ở trong cung điện bằng vàng rộng 25 dặm. Khi những tỳ kheo về đến tinh xá, Đức Phật hỏi họ, các tỳ kheo, vị thiện tín có nghe tụng đọc pháp không? Có, bạch Thế Tôn. Nhưng nửa chừng ông ta kêu lên, hãy khoan, hãy khoan, và ngăn chúng con lại. Rồi con trai và con gái ông ta bắt đầu khóc. Lập tức chúng con bảo nhau, đây không phải là lúc nên ở lại, và chúng con từ chỗ ngồi đứng lên ra đi. Các tỳ kheo, ông ấy không nói với các ông, từ 6 tầng trời có 6 vị trời đến trên 6 chiếc xe ngựa lộng lẫy, và họ gọi vị thiện tín ấy đi với họ. Nhưng thiện tín không muốn bài pháp đang đọc bị ngắt quãng, nên nói với 6 vị trời như thế. Thật vậy sao Thế Tôn? Đó là sự thật, các tỳ kheo ạ. Bạch Thế Tôn, bây giờ ông ấy tái sinh nơi nào? Trên cõi trời Đâu Xuất, các tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, nhưng gần đây ông sống rất vui sướng giữa các thân tộc của mình, và bây giờ ông ấy cũng đi tái sanh một nơi vui thú. Đúng vậy các tỳ kheo, ông là người giác tỉnh. Dù cư sĩ hay tu sĩ, ông được sung sướng cả 2 nơi như nhau. Nói xong, ngài đọc pháp cú. Nay vui, đời sau vui, làm phước 2 đời vui. Nó vui, nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Thật vậy, chỉ có cách cúng dường và phụng sự Tam Bảo đúng chỗ đúng người mới thành tựu được phước đức to lớn như vậy mà thôi. Cho nên, nương về ngôi báo là có niềm tin chân thật đối với Tam Bảo, gọi là chánh tín. Vì có lòng tin chân thật đó mà đưa đến quả báo lành ngay trong hiện đời và cho cả đời sau. Vì tin Tam Bảo có một đường lối sáng suốt dẫn chúng ta thoát khỏi luân hồi trong lục đạo, nên chúng ta tin là niềm tin không mù quáng. Bởi lẽ Phật là người như chúng ta, nhưng Phật đã tự tu, tự chứng giải thoát và hướng dẫn cho đệ tử của Ngài tu theo cũng đạt được kết quả, chứ không phải chỉ có lời nói suông vô nghĩa. Do vậy, nên ai có lòng tin chân thật đó đều được lợi ích là sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên cõi lành, cõi trời không sai. Nói tới đây thì xét lại mình sanh ra vào thời này là đã cách Phật đã xa lắm rồi. Việc phụng thờ Phật bảo chỉ qua hình tượng thôi. Nếu như Phật còn tại thế, mình quy y Phật là nương về trực tiếp với Phật, được Phật độ cho mau chứng thánh quả. Song từ khi Phật nhập Niết Bàn, không còn ai được niềm hân hạnh ấy nữa. Chẳng lẽ vì vậy mà thời nay sự quy y không còn có ý nghĩa hay sao? Đây là một trong 8 nạn của chúng sanh chúng ta thời này vậy. Tuy nhiên, không phải vì lý do đó mà mình chấp nhận sự thiệt thòi đáng tiếc đó. Trong Thiền Tông có một cách để cứu vớt cho người Phật tử còn có cơ hội được gặp Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, mà Tam Bảo đó không ở đâu xa xôi cả, mà ngay ở nơi tự tâm của chính mình. Quy y Tam Bảo như vậy là quy y tự tâm và vô tướng, thì không sợ bị lầm lạc. Như Đức Lục Tổ Huệ Năng đã từng dạy trong kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm như sau: Này thiện tri thức, nay phát tứ hoàn thệ nguyện, rồi lại vì thiện tri thức mà trao vô tướng tam quy y giới. Này thiện tri thức, quy y giác lưỡng túc tôn, quy y chánh ly dục tôn, quy y tịnh chúng trung tôn. Từ ngày nay trở đi, xưng giác làm thầy, lại chẳng quy y tà ma ngoại đạo, dùng tự tánh tam bảo thường tự chứng minh, khuyên thiện tri thức quy y tự tánh tam bảo. Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh vậy. Từ tâm quy y giác, tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri túc hay lìa tài sắc, gọi là lưỡng túc tôn. Từ tâm quy y chánh, niệm niệm không tà kiến, vì không tà kiến tức là không nhân ngã cống cao, tham ái, chấp trước, gọi là ly dục tôn. Từ tâm quy y tịnh, tất cả cảnh giới trần lao ái dục, tự tánh đều không nhiễm trước, gọi là chúng trung tôn. Nếu tu hạnh này, ấy là tự quy y. Phàm phu không hiểu, từ sáng đến tối thọ tam quy giới. Nếu nói quy y Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy Phật thì nương vào chỗ nào mà quy? Nói lại thành giọng. Này thiện tri thức, mỗi người tự quan sát, chớ lầm dụng tâm. Kinh văn rõ ràng nói tự quy y Phật, chẳng nói quy y với Phật khác. Tự Phật mà chẳng quy thì không chỗ nào mà y được. Nay đã tự ngộ, mỗi người phải quy y tự tâm tam bảo. Trong thì điều hòa tâm tánh, ngoài thì cung kính mọi người. Ấy là tự quy y vậy. Chỉ có cách quy y tự tâm hay vô tướng như lục tổ vậy, mới thật sự thấy được sự cao quý của việc nương về ban quy báo. Không những chính mình đem lại lợi ích lớn lao cho bản thân mình, mà vĩnh viễn trọn đời không thối chuyển nữa.